Chương 23, đứng đầu thiếp. Hoàng thất muội tử bày tỏ. Thiếp mời nội dung rất đơn giản, chính là một cái tự xưng Elizabeth công chúa của hoàng thất, hướng một cái tên là Uchiha Saitama ngoạn gia thổ lộ, hy vọng có thể cùng Uchiha Saitama ở vong du thế giới cùng nhau chơi game, đồng thời mời hắn đi hoàng thất làm khách, ăn ở toàn bộ miễn phí. Mà vị công chúa này ở thiếp mời cuối cùng còn để lại chính mình tự quay video, cũng ở trong video làm một cái ta yêu ngươi đích thủ thế. Đầu phim cuối cùng, công chúa rất là chân thành biểu thị chính mình không để bụng Uchiha Saitama tướng mạo cùng sinh ra bối cảnh, hy vọng ngoạn gia Uchiha Saitama có thể cho nàng một cái cơ hội. Lầu 1, này thiếp muốn hỏa, hàng xuất thủ hạt dưa hoa quả đỉnh trước phía sau xem lầu 2, còn là một đại dương mà a. Thật không ngờ trắng ra thổ lộ bất quá ta cực kỳ hoài nghi vị công chúa này dụng ý a lầu 3, Uchiha Saitama đây không phải là phía trước cốt truyện nhiệm vụ thời điểm bắt được tối cao tích phân vị kia ngoạn ra sao dường như hắn chiếm được 40.000 không nhiều vạn tích phân, ở đế đô một bộ nhà tiền trong nháy mắt có thực sự là tiện sát mọi người a lầu 4, ngồi đợi chính chủ xuất. Hiện, hàng tiếp tục bán ra hạt dưa hoa sinh hoa quả 5 tầng. Điều này làm cho ta nhớ ra rồi mấy ngày trước Tứ Hải Công hội treo giải thưởng thiếp, cái kia treo giải thưởng Lý Thanh đầu người, khá lắm, cái này liền người muốn địa cầu quá nguy hiểm, mụ mụ, ta muốn trở về sao hỏa lầu 6, kinh giám định, trong video muội tử thuần thiên nhiên vô hại, tuyệt đối không phải những cái này đẹp ý đồ tú tú á gì gì đó nhân tạo mỹ nữ, mà là thiên nhiên mỹ nữ, dường như, còn là một non nớt ta 1845. Lâu. Yên lặng bồi bàn, yên lặng thăng cấp, chỉ cầu có một ngày có thể giống như Uchiha Saitama có thể giống vậy ở hàng tỷ ngoạn gia trước mặt trăng bước. 1846 lầu, duy có hâm mộ và ghen ghét cư nhiên bày tỏ ta Lý Thanh kiếp trước cũng coi như điều ti một cái, đừng nói là muội tử bày tỏ, chính là truy cầu người khác cũng bị huyền chuyển cự tuyệt rất nhiều lần, cái này bị muội tử trước mặt mọi người bày tỏ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, trong lòng cư nhiên mơ hồ có chút hơi kinh hỉ. Hắn mở ra lầu chủ lưu lại video, trong hình đích thật là một người dáng rất ngọn, vóc người yêu nghiệt, da thịt trắng nõn dường như có thể nặn ra thủy tới muội tử, hơn nữa còn có dị vực phong tình, làm cho người ta cảm thấy một loại rất thoải mái rất vui vẻ cảm giác. Mặc dù rất muốn gặp mặt vị này người chơi nữ, bất quá Lý Thanh vẫn là kiềm chế lại tính tình, tiếp tục xem lướt qua bắt đầu khác thiếp mời tới. Hắn không phải người ngu, cái này hướng nàng bày tỏ công chúa chưa chắc gan tốt tâm. Dù sao ở cốt truyện trong nhiệm vụ hắn đắc tội thế lực cũng không ít, nếu như tùy tiện liên hệ lầu chủ, bại lộ chính mình địa chỉ tin tức dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, nhân thân của chính mình an toàn sợ là khó giữ được. Phải biết rằng, hồ cá nghĩ giả cái này một khoản vong du, không chỉ có riêng là trò chơi đơn giản như vậy, càng là các quốc gia thực lực âm thầm giác chủ, một lần nữa phân chia lợi ích tuyệt hảo cách. Hắn hiện tại vẹn vẹn 40 nhiều cấp, cường hóa đến trên thân thể để thăng. Vẫn là quá ít, có thể khi hắn trở thành thượng nhận thời điểm, liền cũng sẽ không bao giờ e ngại những thứ này thế lực ra cũng liền có cùng bọn họ đàm phán lợi thế. Càng có thể huống hồ, hắn hôm nay coi như là triệu phú, hôm nay có một muội tử bày tỏ, ngày mai sẽ có 10 cái 100 cái không đáng kích động. Nghĩ tới đây, Lý Thanh càng thêm bình tĩnh. Mà lúc này Lý Thanh ánh mắt đột nhiên lóe lên, điểm vào một cái thiệp. Sau đó chân mày sâu đậm nhíu lại cái này thiếp mời là hổ cả nì giả quan phương mới vừa phát ra, thời gian còn rất ngắn, không có mấy người điểm kích, nội dung bên trong tiết lộ kế cửu vị náo động sau đó, kế tiếp chương một nội dung bộ phận cốt truyện, xem như là một cái báo trước. Mà ở báo trước vi đoan, từ những cái này tiết lộ ra ngoài chỉ tự nói bên trong, Lý Thanh đọc lên chương sau cốt truyện nhiệm vụ nội dung, diệt tộc đêm đúng vậy. Chính là diệt tộc đêm nguyên tắc cốt truyện bên trong để Uchiha xả sủ kẻ trong một đêm mất đi hết thể thân nhân, từ đảng rồ, khi dù rèn xạ dù tô bị đám người một tay bày kế bi kịch cũng là Uchiha xả sủ kẻ nhân sinh nặng nhất lớn bước ngoặt một trong. Đồng dạng thân là Uchiha nhất tộc Lý Thanh, tương lai của hắn, sẽ đi theo con đường nào có phải hay không sẽ giống như là nguyên tắc như vậy, ngoại trừ Uchiha xả sủ kẻ bên ngoài. Toàn bộ đều bị tiêu diệt mặc dù mình là ngoạn gia, có thể ở sau khi chết sống lại tân thủ thôn, nhưng cái khó để bảo đảm, đến lúc đó vong du có thể hay không đem tin tức của hắn gạt bỏ còn phải tăng thêm tốc độ, tranh thủ ở cốt truyện đến phía trước, có tự vệ năng lực Lý Thanh nắm chặt nắm tay. Lấy hắn bây giờ tốc độ lên cấp đến xem, trở thành thượng nhẫn còn không quá có thể, trung nhẫn 200 cấp tả hữu cũng có thể, cũng chính là trung nhẫn trình độ. Căn cứ quan sát của hắn, thăng cấp cũng không phải là dễ dàng như vậy, phải biết rằng hắn mở nhiều như vậy phần mềm hắc, bây giờ cũng mới chỉ có 46 cấp, liền tinh anh hạ nhẫn đều không phải là. Nguyên tắc cốt truyện, từ cửu vĩ náo động bắt đầu, đến diệt tộc đêm trong lúc đó, trong đó có 7 năm tả hữu thời gian, từ vong du tốc độ chạy đến xem, bên trong 24 giờ đồng hồ, thì tương đương với nguyên tắc 1 tháng, nói cách khác, hắn có sắp xỉ 100 ngày lại đại khái nhìn lướt qua diễn đàn. Lý Thanh ngoại trừ phát hiện Tứ Hải Công hội lại đem nguyên bản 200.000 huyền thưởng lệnh đổi thành 800.000 bên ngoài, còn lại thiếp mời cũng chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng. Đóng cửa thiếp mời, Lý Thanh đem giết địch đạt được còn có buôn bán trang bị lấy được 5 triệu kim tệ toàn bộ đổi thành nhân dân tệ, cũng chính là 50 vạn, tồn đến rồi độc thuộc về mình trong quang não, sau đó tiến vào online store, vì mình đổi thành một cái nhóm cao cấp nhất cấp võng du trang bị phía sau, lại độ đăng nhập vào trò chơi. Cái kia 5 triệu kim tệ đều là hắn đi qua đánh chết ngoạn gia hoặc lặn lấy được, phải biết rằng tàn sát 2 vạn ngoạn gia, dù cho mỗi người chỉ rơi xuống 100 khối, vậy cũng có 2 triệu sở dĩ đổi thành võng du trang bị, đó là bởi vì bất luận cảm quan vẫn là trang bị sức phản ứng, vậy cũng là sai lệch quá nhiều, chỉ có cao cấp nhất phân phối, mới có thể đánh ra kinh khủng nhất thao tác. Lần thứ 2 trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn, lúc này Cổ Nổ Hạ Thôn bởi vì cửu vị náo động, đã đến chỗ rách nát, trước mắt đều là vết thương cùng lúc trước xa hoa cùng giàu có và đông đúc, quả thực tưởng như hai người. Lý Thanh đang chuẩn bị đi nhiệm vụ đại sảnh thử thời vận, lại bắt gặp đâm đầu đi tới ủ trì hạ cảnh vệ đội. Cầm đầu ủ trì hạ đội trưởng chứng kiến Lý Thanh, lộ ra vẻ mỉm cười, đây không phải là ủ trì hạ sẽ tạ quân sao tìm ngươi tìm đã nửa ngày, phụ gạ cu đại nhân đang chung quanh tìm ngươi đây ngươi nhanh lên trở về phủ đệ xem nhìn một cái ác en. Uchiha đầu mối chính nhiệm vụ gây ra, Uchiha làm phản chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.